Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trà trộn phòng con gái, sáng tác Thương Hải Nhân Mộng, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Trong lúc tôi và Trình Lộ nói chuyện, bốn phía bắt đầu vang lên một bản nhạc nhẹ nhàng. Cố Sảnh cầm micro, bắt đầu phát biểu. Vì lần giới thiệu sách mới này, cô ấy còn mời mấy tác giả nổi tiếng ở Bắc Kinh đến làm khách mời. So với hình thức ra đầu phố hô hào giới thiệu của những nhà xuất bản khác, sự quảng bá gián tiếp bằng hình thức phỏng vấn mà Cố Sảnh áp dụng quả thực rất mới mẻ. Nhưng cũng phải nói thêm, bọn họ có ưu thế sân nhà, lại là anh lớn trong giới xuất bản, đương nhiên có lợi thế ấy. Ngồi giữa sân khấu được bài trí một cách tao nhã như vậy, Cố Sảnh và mấy vị tác giả nổi tiếng từ tốn luận bàn, từ biểu tượng trong tiểu thuyết của Kasura đến ý nghĩa sâu xa của nó. Kiến thức của cô ấy cũng không hề thua kém các tác giả nổi tiếng. Mới vào ngành xuất bản non nửa năm đã đạt đến trình độ như vậy, năng lực học tập quả nhiên rất cao. Nhìn thấy Cố Sảnh giống như một MC nổi tiếng, thong thả tự nhiên dẫn dắt các chủ đề, trong lòng tôi thầm khâm phục. Ánh đèn chan hòa, âm nhạc du dương, lại thêm vào hương thơm của trà phổ nhĩ được đưa tới trước mặt mỗi người nghe. Buổi quảng bá sách của Cố Sảnh đánh áp không khí sách vở yên tĩnh. Do chỗ ngồi không đủ, rất nhiều người chỉ có thể đứng. Bọn họ đều nghe rất say mê, không ai bỏ đi giữa chừng. Bạn học của anh giỏi thật đấy, Trình Lộ nghe một lúc quay lại nói với tôi. Chúng ta nếu như có nguồn nhân lực dồi dào như thế này, chưa chắc đã làm không bằng bọn họ. Đây đều là vấn đề về hình thức mà thôi, nhìn thị trường thì sẽ rõ chân tướng ngay. Trên sân khấu, Cố Sảnh bắt đầu tổng kết quan điểm của cô ấy. Thứ mà những quyển sách bestseller bán là một ý niệm. Ý niệm đó là linh hồn của thị trường xuất bản. Chỉ có nội dung có chất lượng cao mới có thể đem đến cho độc giả sự cảm nhận đẹp đẽ nhất. Mà cái gọi là chất lượng cao không chỉ là chất lượng cao của chính quyển sách đó, trên đó còn có chất lượng cao trong phương thức tiến hành các thao tác. Ánh mắt của cô ấy xa xăm nhìn thẳng vào tôi. Tôi lúc đó đang đứng ở hàng phía sau, dường như có chút thách thức. Đi thôi, không muốn nghe nữa. Tôi kéo Trình Lộ ra phía sau đám đông. Nhìn tôi và Trình Lộ rời đi, Cố Sảnh dừng lại vài giây, tiếp theo lại nói: ba quyển tiểu thuyết này tuần sau sẽ ra mắt. Hôm nay đặt hàng đều sẽ được giảm giá 30%. Các nhà kinh doanh trong đám người xem không ngồi im thêm được nữa, tranh nhau tiến lên phía trước. Cố Sảnh ngang nhiên ra mắt ba cuốn tiểu thuyết của Kasura, tạo nên hàng đợt sóng lớn trong triển lãm lần này. Hơn nữa, lại xuất bản trước chúng tôi. Cục diện như vậy làm chúng tôi rất bị động, làm náo loạn hoàn toàn kế hoạch quảng bá sách mới trong dự kiến của chúng tôi. Tôi và Trình Lộ biết lần này phải dồn hết sức để ra ứng phó, không hề dám lơ là. Lập tức đổi vé tàu thành vé máy bay, chuẩn bị nhanh chóng đưa ra điều chỉnh và sắp xếp. Hành trình ngắn ngủi với 2 tiếng bay nên tôi và Trình Lộ về đến chung cư mới có 7 giờ tối. Dự báo thời tiết nói Bình Hải có mưa to, nhưng may thay chuyến bay của chúng tôi không bị hoãn. Trên đường về, tôi còn nhận được tin nhắn của Cố Sảnh hẹn tôi uống trà. Cô ấy không biết rằng tôi đã về đến Bình Hải rồi. Được lắm, anh chị vụng trộm đi Bắc Kinh cũng không thèm nói với bọn em. Tôi và Trình Lộ vừa bước vào, Toto chạy lại như một cơn lốc, dùng nắm đấm nhỏ nhỏ của cô bé đấm loạn xạ vào ngực tôi. Chính vì sợ em lắc nhắng đòi đi theo nên mới không cho em biết. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, cười nói: hai, em vẫn chưa được đi Bắc Kinh bao giờ. Toto nhìn tôi đầy vẻ tiếc nuối, đột nhiên lại giơ tay ra: quà đâu? Quà gì? Vịt quay Bắc Kinh hoặc thứ gì ngon ấy. Toto chu môi lại, giống như đang trừng phạt tôi. Hiểu Ngưng và Linh Huyên đứng bên cạnh, chỉ mải xem kịch hay, không ai giúp tôi cả. Tôi và Trình Lộ đi Bắc Kinh cũng xấu họ, xem ra họ cũng hơi không bằng lòng. Tôi ngại ngùng nhìn Tô Tô. Lần này tôi và Trình Lộ đi Bắc Kinh, bận tối tăm mặt mũi, làm gì có thời gian rảnh rỗi đi mua quà. Tôi đi liên hệ với phòng biên tập và phòng phát hành xem sách của chúng ta có thể xuất bản sớm nhất vào lúc nào. Trình Lộ nói với tôi một câu rồi đi về phòng cô ấy. Nhìn Trình Lộ vẻ mặt nghiêm túc, Toto không dám làm nũng với cô ta nên cứ lẳng nhẵng theo tôi. Bên ngoài mấy tiếng sấm sét rải ngang trời, dự báo một trận mưa to gió lớn sắp xảy ra. Không, anh Tiểu Mân không mua quà cho em không vui đâu. Toto lắc lắc đầu, mượn cớ để nhõng nhẽo nói. Sấm em không sợ nữa à, ngoan, ngủ sớm đi nhé. Hôm nay em ngủ với Hữu Ngưng hoặc chị đều được. Linh Huyên khuyên cô bé. Em muốn ngủ ở phòng anh Tiểu Mân. Toto nói kiên quyết. Xem ra tối nay chắc chắn ăn thịt tôi rồi. Bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm nữa. Được rồi, ngủ ở phòng của Lương Mân, ngủ ngoan đấy nhé. Linh Huyên biết Toto không chịu bỏ cuộc, thản nhiên thay tôi đồng ý. Hiểu Ngưng đứng bên cạnh cũng không có ý phản đối. Đồng thời Linh Huyên cũng nháy mắt với tôi. Tôi chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Tôi có cảm giác bốn người bọn họ rất mất cảm với những ngày trời mưa gió, đặc biệt là ba người bọn Linh Huyên cực kỳ cẩn thận. Dưới sự sắp xếp của Linh Huyên, mấy phút sau Toto ôm cái gối hình hoạt hình đi vào phòng tôi. Cô bé mặc chiếc váy ngủ hai sây, khuôn mặt mỹ miều, những lọn tóc đen như lụa buông thẳng xuống phía sau lưng, tạo cho tôi ảo giác trưởng thành và đầy mê hoặc. Anh Tiểu Mân, bên ngoài có sấm, em không ngủ được. Cô bé vừa nói vừa trèo lên đầu giường tôi, giọng nói trong trẻo lập tức làm tan vỡ ảo giác vừa rồi của tôi. Ngủ ở bên cạnh anh Tiểu Mân là ngon nhất. Cô bé nghiêng vai thoăn thoắt chui vào trong chăn của tôi. Rõ ràng lần trước nếm của ngọt, lần này trời lại mưa, cô bé nhất định phải ngủ ở bên tôi. Trời ơi, một lần hai lần còn được, ba bốn lần thì tôi làm sao mà chịu nổi. Bọn Linh Huyên đúng là coi cô bé là đứa trẻ con, hơn nữa lại quá tin tưởng tôi thì phải. Nếu bọn họ biết tôi không phải là cái thật, chắc sẽ xé xác tôi ra mất. Đùng, bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm cực lớn. Toto hét lên, rụt đầu trốn vào trong chăn của tôi. Nhìn cô bé sợ đến mức ấy, tôi cũng không nỡ lòng nào. Toto, đây là lần cuối cùng đó nhé. Tôi lấy ra từ chiếc tủ bên cạnh giường một chiếc chăn đắp riêng cho cô bé. Vâng. Toto ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy năm ngón tay tôi. Tôi nghĩ về chuyện tiểu thuyết của Kasura, trong tiếng sấm đi đùng, không biết lúc nào cũng ngủ thiếp đi. Ầm. Nửa đêm, tiếng sấm to như một tòa nhà bị đổ sập vang lên, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Toto chắc không bị giật mình chứ? Tôi vội vàng quay đầu nhìn Toto ở bên cạnh, chỉ thấy Toto đang mở to đôi mắt thuần khiết nhìn tôi. Nhìn bộ dạng của cô bé, hình như đã nhìn tôi lâu lắm rồi. Anh là ai? Cô bé đột nhiên hỏi. Ánh mắt trong trẻo như băng tuyết ở Bắc Cực, không hề có bất kỳ sự sợ hãi nào. Anh là Lương Mân. Tôi nhìn cô bé nói. Lương Mân. Cô bé thầm đọc một lần cái tên của tôi. Hình như có chút ấn tượng. Đùng, bên ngoài lại vang lên một tràng sấm. Nhưng Toto không chút sợ hãi, yên lặng và nhìn tôi đầy nghi hoặc. Toto, em sao thế? Tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, lắc lắc bàn tay nhỏ của cô bé hỏi. Cô bé nhìn tôi vài giây, đột nhiên nói. Chúng ta đi chơi đi. Tôi ngạc nhiên nhìn cô bé. Bây giờ là nửa đêm, bên ngoài còn đang mưa. Nói đến đây, đột nhiên tôi nghi ngờ hôm nay cô bé bị dính mưa nên phát sốt, nói linh tinh, đưa tay sờ lên trán cô bé. Không ngờ Toto quay đầu lại, nhanh chóng tránh khỏi bàn tay tôi, quay người ra khỏi giường, cầm chiếc áo khoác da của tôi để trên bàn, đi chân không ra cửa, đồng thời lạnh nhạt nói. Bên ngoài chỉ có sấm thôi, không mưa. Toto, tôi vội vàng trở dậy, nhưng lúc này cô bé đã đi xa đến phòng khách. Tôi phải ra ngoài, anh có đưa tôi đi hay không? Cô bé quay đầu lại, nhìn tôi hỏi. nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài làm gì? Tôi vừa hỏi lại, vừa thăm dò vẻ mặt của cô bé. Cô bé đưa tay lấy con dao nhỏ đĩa hoa quả trong phòng khách, nhẹ nhàng ghi vào cổ tay của chính mình. Tiếp đó, nghiêng đầu nhìn tôi. Bây giờ thì sao? Này, em đừng làm thế. Tôi nhìn thấy lưỡi dao sắc nhọn được đặt trên những mạch máu xám xanh nhỏ bé, lập tức hoảng hốt. Cô bé cười cười, bước ra cửa chung cư, đi một đôi xăng đan. Tiếp đó, cô bé quay lại, nhìn tôi lần nữa, rồi giơ tay lên. Anh đi hay không? Anh... Tôi so sự, nhìn vào phòng của bọn Linh Huyên. Phòng khách không bật đèn, ánh đèn trong phòng tôi hắt ra. Tô lắc lắc con dao gọt hoa quả trong tay, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu, ép tôi phải quyết định. Xuyệt, hình như nghi ngờ tôi có thể sẽ gọi bọn Linh Huyên tỉnh giấc. Tô đưa ngón tay lên miệng, nhắc nhở tôi đừng có lên tiếng. Tôi cầm chìa khóa xe đặt ở phòng khách, cẩn thận nhìn cô bé, rồi đi ra cửa, đi giày vào. Ra đến bên ngoài, tôi mở cửa xe. Tô nhanh chóng ngồi lên, cô bé ghì dao vào cổ tôi. Không cần phải vậy chứ? Tôi liếc mắt nhìn cô bé hỏi. Cô bé dùng dao ghì chặt cổ tôi, hơi nhấc lên phía trên. Mũi dao lạnh sắc ghì vào cổ tôi. Đây không còn là uy hiếp nữa, mà là bắt cóc. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của cô bé, tôi hoàn toàn không tìm thấy cảm giác đáng yêu thương ngày nữa. Lại nghĩ đến bộ dạng của bọn Linh Huyên như sắp nghênh địch trong những ngày mưa gió. Tôi bắt đầu hiểu ra đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi nhẹ nhàng khởi động xe đi về phía cổng khu nhà. Bên ngoài, đúng như cô bé nói, không mưa, chỉ có tiếng sấm ầm ầm không dứt. Thật phiền phức, mỗi lần ra ngoài toàn là trời mưa. Tô lẩm bẩm một câu, tiếp tục ghì con dao vào cổ tôi, đi vào trung tâm. Thực ra, với thân thủ của tôi, nháy mắt là có thể khắc chế được cô bé. Chỉ là chiêu tay không đoạt đao, cần tốc độ và lực cực kỳ mạnh, rất có thể sẽ làm gãy cánh tay nhỏ nhắn nõn nà của cô bé. Tôi bình tĩnh lái xe ra khỏi cổng lớn của khu nhà. Trên đường không có bóng sáng của một chiếc xe nào. Những vũng nước đọng dưới ánh đèn đường trông như những hòn đảo nhỏ màu trắng trải dài đến tận cuối con đường. Những tia chớp chợt ẩn hiện sạch ngang bầu trời, nhảy nhót trong những tầng mây. Cả thành phố đều đã chìm vào giấc ngủ say. Em có phải là Tô không? Lái được một lúc, tôi hỏi cô bé. Tô là ai? Cô bé hỏi lại tôi, chau mày nghĩ ngợi một hồi. Cái tên rất quen. Em là người hay là ma? Tôi tiếp tục hỏi. Linh tinh, tôi đương nhiên là người. Cô bé có hơi bực mình, ghì chặt dao vào cổ tôi, sau đó lại tự nói với mình. Nhưng cũng kỳ lạ, tất cả ký ức mà tôi có đều liên quan đến những ngày mưa. Cô bé đột nhiên nhìn tôi chằm chằm. Anh là ai? Anh là bạn trai hay là chồng của tôi? Thật sự em không nhớ gì à? Tôi ngờ vực nhìn vào phần tử nguy hiểm, chậm chậm dừng xe lại. Cô bé lắc đầu, lại tiếp tục hỏi tôi. Tại sao tôi lại ngủ bên cạnh anh? Em sợ sấm nên phòng anh ngủ. Anh là anh trai của tôi. Không phải, tôi trả lời. Tô lại chau mày, muốn nghĩ cho bằng được một vài manh mối, nhưng lại không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Cô bé đột ngột thu dao về, mở cửa xe bước ra. Tô, tôi vội vàng mở cửa bên kia ra, đuổi theo. Tôi không phải là Tô. Cô bé quay lại nhìn tôi, lại đặt con dao gọt hoa quả lên cổ tay. Tôi dừng lại, duy trì khoảng cách nửa mét, hỏi cô bé. Thế em tên gì? Tôi cũng không biết. Cô bé nhìn tôi. Hay là anh đặt cho tôi một cái tên? Hả? Tôi kinh ngạc nhìn cô bé. Rõ ràng trước mặt tôi lúc này là Tô, nhưng lại có một cảm giác hoàn toàn khác lạ. Này, chúng ta đi chơi đi. Cô bé nhìn tôi, đột nhiên lại nói. Tôi nhìn cô bé. Chơi? Chơi cái gì? Chơi công viên. Cô bé cười cười. Em không sợ lạnh à? Tôi thấy trong gió lạnh, cô bé chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, chợt có chút lo lắng. Cô bé nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một cửa hàng quần áo phía đối diện, lập tức nhặt một hòn đá trên đường, ném vút đi. Choang, tấm cửa sổ bằng kính của cửa hàng vỡ vụn. Lập tức, tiếng còi báo động vang lên. Cô bé chạy vào đó, lấy từ bên trong ra mấy bộ quần áo, tiếp đó chạy về phía tôi. Nhìn thấy tôi đứng như trời trồng nhìn cô bé, liền đẩy tôi: "Đồ ngốc, còn không chạy mau." Lúc này tôi mới giật mình, kéo tay cô bé chui vào trong xe, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cô bé ngồi trong xe thay quần áo, khi tôi quay người nhìn lại, suýt nữa trợn lỏi mắt. Chỉ thấy một màu xanh cực kỳ xa hoa qua đường cắt may của chiếc cổ bè, làm nổi bật đường nét của chiếc cổ bờ vai Tô Tô. Phần đăng ten xếp nếp trong suốt ở phần vai, kết hợp với những chiếc cúc thủy tinh hình bông hoa, trông vô cùng gợi cảm. Bên trong là một chiếc áo hai sây, tạo cảm giác tầng lớp. Dây đai ở eo ôm lấy đường eo nhỏ nhắn của Tô Tô, làm nổi bật lên vòng eo hoàn mỹ. Hoa văn bắt mắt, thể hiện được khí chất của một cô gái thành thị cá tính. Đường nét của quần áo như một bức tranh trừu tượng, màu sắc thanh nhẹ và những hoa văn mơ hồ hư ảo, đem đến một mùi vị thật nhẹ nhàng của mùa hạ sớm, vô cùng diễm lệ. Khí chất nữ tính và chín chắn toát ra từ bên trong cô bé, quét sạch đi phong cách ngọt ngào, đáng yêu thường ngày. Sự thay đổi lớn lao này tạo thành sự tương phản mạnh đến nỗi làm như tôi gần như không thể thở được. Đẹp kinh ngạc, tim tôi đập nhanh, thật sự không thể ngờ Tô Tô có thể ăn mặc kiểu chín chắn và mê hồn như vậy. À, nhân tiện cũng lấy trộm cho anh một bộ, bây giờ tôi và anh là đồng bọn. Cô bé ném cho tôi một bộ com lê màu đen, làm tôi dở khóc dở cười. Tiếp đó, cô bé tiến lại gần nhìn tôi. Tôi cũng cảm thấy chúng ta quen nhau rất lâu rồi. Bao lâu? Không biết, chỉ cảm thấy anh rất thân thuộc. Nói đến đây, cô bé đột nhiên lại rút dao ra, ghì vào cổ tôi. Đưa tôi đi công viên. Được thôi, đưa em đi công viên. Tôi biết công viên Bình Hải 6 giờ tối đã đóng cửa, liền lái xe đưa cô bé đi, để cho cô bé từ bỏ ý nghĩ đó. Cô bé yên tâm ngồi trên ghế, vừa lấy dao ghì vào cổ tôi, vừa ngân nga một điệu gì đó mà tôi không biết. Trong đôi mắt trong như nước hồ thu lại có chút lẳng lơ. Tuy bị cô bé dao ghì vào cổ, nhưng thật lạ, tôi không hề sợ chút nào, dường như không cảm thấy ác khí ở nơi cô. Tôi lái xe đến cửa công viên, tưởng rằng nó đã đóng cửa, nhưng hôm nay công viên đèn đuốc sáng trưng. Tôi ngửa mặt nhìn quả bóng bay khổng lồ đang đung đưa cửa ra vào, phát hiện bên trên có viết lễ hội Carnival, trò chơi lần thứ 6. Tôi kinh ngạc nhìn cô bé, lòng thì nghĩ cô nhóc này số cũng may mắn quá. Công viên quy mô lớn mới mở cửa không lâu của Bình Hải, đang lúc tổ chức Carnival cuối tuần mở cửa cả đêm. Ha ha, cô bé nhảy ra khỏi xe, vội vàng chạy về chỗ bán vé. Lúc này tôi mới nhớ ra, cô bé vẫn còn cầm chiếc áo khoác da của tôi. Nhìn thấy mình vẫn còn đang mặc quần áo ngủ, tôi chỉ có thể mặc bộ đồ mà cô bé trộm được. Cô bé nhanh chóng mua hai vé, kéo tay tôi vui sướng đi vào trong công viên. Nhìn dáng vẻ vui sướng ấy, tôi hơi có chút không hiểu, cô bé rốt cuộc là Tô Tô hay là một người khác. Công viên buổi đêm ánh đèn lấp lánh, dường như còn đẹp hơn cả ban ngày. Vừa vào công viên, cô bé đã mua luôn một chiếc bờm phát sáng hình sừng bò đeo vào đầu, trông vô cùng đáng yêu. Thưởng cho anh một cái kẹo bông. Tô Tô cầm ví tiền của tôi, mua hai cây kẹo bông rất to, đặt một cây vào tay tôi. Có lẽ là cô bé rất xinh đẹp, lại đeo chiếc bờm sừng bò kiểu ma quỷ và ăn kẹo bông nên càng dễ thương. Những cậu con trai đi qua đều nhìn về phía chúng tôi, còn Tô Tô thì không hề để ý, kiêu ngạo nhìn bọn họ, rồi càng khoác chặt tay tôi hơn, làm bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Còn con sao còn hoa quả không biết bị cô bé vứt đi đâu rồi. Được rồi, chúng ta đi chơi đi. Cô bé ăn hết cây kẹo bông, mở một nụ cười thoải mái, nắm chặt tay tôi, cùng tôi chạy đến cửa ra vào của trò thuyền xuyên mây. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến công viên, nhưng một mình đi với con gái đến công viên chơi buổi đêm như thế này thì đây mới là lần đầu. Vì buổi tối vừa mưa một trận, người trong công viên không nhiều, chúng tôi không cần xếp hàng, muốn chơi gì thì chơi. Ở đây thật giống như công viên của riêng hai chúng tôi vậy. Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi phải chơi cùng cô bé. Người con gái trước mắt tôi bây giờ có phải là Toto không? Tôi đang chơi với Toto hay chơi với một người khác? Buổi tối, với vô vàn những điều chưa biết, chiếc tàu lượn lao đi trong đêm tối, ánh đèn đủ màu sắc như đường hầm không gian lướt qua người chúng tôi. Cô bé nắm chặt tay tôi, gào to hết sức. Một lúc sau, hầu như những trò chơi cảm giác mạnh chúng tôi đều đã chơi hết, cũng gần hết đêm rồi. Chợt phát hiện, đã lâu lắm rồi tôi không điên cuồng như thế này. Còn Toto, người đầy mồ hôi, cũng hơi mệt. Đột nhiên, cô bé lại cao hứng, nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy đi. Bánh xe mặt trời! Tôi bỗng nhớ ra, Toto thích nhất là trò chơi này. Mấy ngày trước, còn nhõng nhẽo đòi đi cùng tôi. Cô nhóc này, rốt cuộc có phải là Toto hay không? Tôi ngẩng đầu nhìn bánh xe, lại nhìn sắc trời phía sau. Bầu trời vốn một màu đen kịt đã mờ mờ sáng, bình minh sắp đến. Bánh xe khổng lồ chuyển động, đem theo tôi và cô bé chậm chậm đi lên phía trên. Người chơi vắng vẻ, khoang của chúng tôi trước sau đều không có người. Lúc này bánh xe chuyển động cực kỳ chậm. Toto nhàn nhã tựa người vào cửa kính, thưởng thức cảnh vật bên dưới. Bánh xe càng lên cao, những trò chơi lúc nãy chúng tôi cùng chơi dần hiện ra trước mắt. Đột nhiên, cô bé nghiêng đầu, dựa vào vai tôi. Cơ thể thơm tho của cô bé thật mềm mại, ánh mắt vừa tinh nghịch lại vừa xảo hoạt và tinh quái. Tôi nhìn cô bé, đang định nói, cô bé liền cười, nũng nịu nói, mãi chả tìm thấy chỗ nào để hôn anh cả. Nghe thấy cô bé nói vậy, tim tôi đập thình thịch. Quả nhiên, cô nhóc này không phải đến đây để ngắm cảnh, mà có ý đồ khác. Không đợi tôi phản ứng, cô bé thuận thế ngồi dậy, nhanh nhẹn lật người. Vốn đang dựa lưng vào tôi, giờ đã biến thành quyến rũ cúi xuống. Đôi tay nhỏ nhắn mịn màng như con rắn nhỏ vòng quanh cổ tôi, kéo đầu tôi xuống. Tôi bị cô bé ghì chặt vào môi, ngỡ ngàng không nói được câu nào. Cơ thể đầy đặn của cô bé ép sát vào ngực tôi, đôi tay loạn xạ ôm lấy cổ tôi. Không thể không nói, cô ấy hôn rất tệ, nhưng đôi môi mọng và mùi hương quyến rũ lại khiến người ta đắm chìm và đầy sư vị. Hơi thở của cô bé trở nên gấp gáp, hai tay từ cổ áo luồn vào trong áo tôi, nhưng lại không biết tiếp tục thế nào. Tôi đỡ lấy cô bé, muốn xuất ra, nhưng lại sợ làm tổn thương cô bé. Nghe nói những người mộng du, nếu đột ngột đánh thức họ, sẽ làm họ bị tổn thương nặng nề. Đột nhiên, cô bé mạnh mẽ đẩy tôi ra. Chỉ có tôi được chủ động, không cho phép anh chủ động, cô bé trợn mắt nói. Gió lạnh buổi sớm thổi qua trán cô bé, làm bay bay làn tóc. Khuôn mặt nhỏ xinh còn hơi ửng đỏ, ánh mắt lại vô cùng hung hăng. Tôi ngại ngùng cười xòa, nhận thấy mình đang làm chuyện không hay với Toto, trong lòng hơi bất an. Em yêu anh, từ hôm nay trở đi anh là bạn trai của em, cô bé nắm lấy cổ áo vest của tôi, tuyên bố dứt khoát. Anh còn chưa đồng ý mà, tôi nói. Không đồng ý cũng phải đồng ý, cô bé đẩy tôi ra trước mặt, ngang ngược định hôn tôi lần nữa. Nhìn thấy cô bé giống như một con khỉ ham ăn, nhảy nhót trong lòng tôi. Tôi vừa tức, vừa thấy buồn cười, vội vàng ngăn cô bé lại, cố tỏ ra bất lực thốt lên. Hài, đúng là không hiểu thế nào là lãng mạn cả. Cái gì mà lãng mạn với không lãng mạn? Cô bé nôn nóng như có lửa đốt, bỏ hai tay tôi ra, lại tiếp tục định hôn tôi. Tôi vội vàng lùi lại phía sau, tránh cặp môi nhỏ của cô bé, rồi nắm chặt cổ tay nõn nà của cô, ôm cô bé vào lòng. Cô bé rất khỏe, nhưng trong sự khống chế của tôi cũng không thể thoát ra được. Nhìn xem, cảnh bên ngoài thật đẹp, bỏ lỡ thì phí lắm. Tôi dùng cằm ghì chặt vai cô bé, chỉ ra phía ngoài nói. Theo hướng tay tôi chỉ, Toto cũng nhìn ra phía ngoài. Lúc này đúng là thời khắc bóng tối và ánh sáng giao thoa. Ánh sáng ẩn trong tầng mây ở phương đông chậm chạp ló ra, phần còn lại của thế giới vẫn còn bị bóng tối bao phủ. Khoang xe của chúng tôi sắp đến đỉnh cao nhất của bánh xe mặt trời. Cả thành phố dường như cũng để lộ ra vẻ ngủ say của nó. Ánh đèn thưa thớt, giống như một bầu trời sao ứng với bầu trời trên cao. Cảnh đẹp sườn này có một cảm giác tráng lệ hùng vĩ. Đây là cảnh tượng mà ngồi bánh xe mặt trời vào ban ngày không bao giờ có thể thấy được. Đúng lúc trái tim tôi đang rung động, cứ nghĩ rằng cô bé cũng sẽ bị cảnh đẹp tráng lệ bên ngoài hấp dẫn, thì tôi lại phát hiện cô bé vừa hơi hiếu kỳ nhìn cảnh quan bên ngoài, vừa nhìn tôi hy vọng mong chờ. Ánh mắt này rõ ràng đang nói: bây giờ đã hôn được chưa? Vẻ mặt này của cô bé càng làm tôi vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể tiếp tục ghì chặt cô bé. Ở chân trời sáng lên tia sáng thực sự đầu tiên, tiếp theo đó hàng vạn tia sáng chọc thủng màn mây tỏa ra từ cuối chân trời. Chúng tôi ở trên đỉnh của bánh xe mặt trời tận mắt ngắm nhìn mặt trời mọc. Nhìn thấy cảnh sắc tráng lệ này, cô bé cuối cùng cũng bị chấn động, quay đầu lại nhìn ánh sáng màu vàng xuyên qua tầng mây lao về phía chúng tôi. Nhìn bộ dạng ngạc nhiên vô cùng của cô bé, rõ ràng lần đầu nhìn thấy mặt trời mọc. Tôi để cô bé tựa vào lòng mình, nhẹ nhàng ôm rồi hôn lên mái tóc tơ. Bỗng dưng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, như thể người tôi đang ôm trong lòng chính là người con gái số mệnh đã an bài sẽ ở bên tôi kiếp này. Có lẽ vì ánh sáng hơi chói mắt, cô bé hơi quay đầu lại nhào vào lòng tôi. Giây phút mặt trời chiếu rọi trái đất này, cô bé dường như đã bị cảm động, ánh mắt rạng ngời ánh lên những tia nhìn ấm áp. "Anh Tiểu Mân!" cô bé nghi hoặc thốt lên. "Tại sao em lại ở đây?" Cô bé phát hiện mình đang ở trên bánh xe mặt trời mà tôi lại đang ôm cô bé, ngạc nhiên hỏi: "Anh đây..." Tôi vô cùng hoang mang, không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc này, Toto sau một đêm vui chơi thỏa thích chợt mệt mỏi đổ vào lòng tôi ngủ thiếp đi. Sự việc biến chuyển quá nhanh, tôi không kịp phản ứng. Nhìn cô bé lại chìm vào giấc ngủ say, tôi không dám đánh thức. Khoang xe xuống đến mặt đất, tôi ôm cô bé rón rén đi ra khỏi công viên, đặt cô bé vào trong xe, nhanh chóng lái xe về Lam Kiều Hoa Uyển. Chung cư vẫn yên lặng, chỉ có phòng tôi còn sáng một ánh đèn mờ mờ. Ba người họ vẫn đang ngủ. Tôi bế Toto đi vào trong chung cư. Cơ thể Toto rất nhỏ nhắn. Cô bé có một cơ thể xuyên sáng yêu kiều của một thiếu nữ, nhưng vẫn có vẻ mềm mại và làn da láng mịn của trẻ con. Ngoài việc tuổi còn nhỏ và khí chất còn chưa đủ xa, tất cả các mặt khác tuyệt đối là một mỹ nữ tuyệt trần. "Ngoan, về phòng mình ngủ đi, bên ngoài không còn sớm nữa rồi." Tôi ôm cô bé đi về phòng, đặt cô bé lên chiếc giường nhỏ màu hồng. "Vâng." Toto nửa tỉnh nửa mê trả lời, chớp mắt đã ngủ say. Tôi thay áo cho cô bé, giúp cô mặc quần áo ngủ vào. Cái cảm giác như đi ăn trộm này, bán Toto đi rồi lại mua Toto về, làm tôi cảm thấy giống như một kẻ buôn người. Nhưng tôi bị cô bé chiếm lấy làm bạn trai, bị cô ấy cưỡng hôn, sau này không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Hóa ra sói già đóng giả cừu non ở đây lại là Toto. Trên bầu trời bên ngoài cửa sổ, những ngôi sao dần dần lộ ra khỏi tầng mây. Hôm nay thời tiết đẹp, không biết bọn Linh Huyên có biết chuyện tôi và Toto đi du ngoạn lúc nửa đêm hay không. Tôi thở dài một hơi, cảm thấy mệt mỏi xã rời, bèn về phòng ngủ